vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 74, anh là một học sinh ưu tú. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 74 anh là một học sinh ưu tú. 1. Em đã gặp bố lần trước rồi đấy, và đây là mẹ. Chào họ đi em, bố, mẹ, Hạ Dạ Sao, đó là một cái tên đẹp. Mẹ con đã đặt cho con cái tên đó à? Giọng nói dịu dàng của Mộ Đường Xuyên truyền đến cô khi cô chào họ. Có một nụ cười hiền từ trong mắt ông. Ông nhìn Trang Tư Nhung bên cạnh ông và bà cũng gật đầu với ông. Em, mẹ nói rằng bà hy vọng con sẽ giống như bầu trời đêm trong trẻo vào mùa hạ, vì vậy bà đã đặt cho con cái tên này, Tịch Hạ Dạ trả lời. Mộ Đường Xuân và Trang Tư Nhung nhìn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Royer Meet Writer 74 anh là một học sinh ưu tú. 1. Nhau, rồi ông mỉm cười. Nó thực sự nghe giống một điều mà mẹ con sẽ nói. Được rồi, trời ngoài đây lạnh đấy. Vào trong nào, chúng ta đang chuẩn bị bữa trưa và nó sẽ xong sớm thôi. Ông của con và ta nấu ăn hôm nay, con mới may mắn làm sao? Vương Huệ nhăn nhó với một nụ cười khi cô nhận thấy cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài. Cặp vợ chồng già đã có rất nhiều thời gian rảnh sau khi nghỉ hưu. Họ luôn ở trong bếp để trau dồi kỹ năng nấu nướng, thỉnh thoảng tranh cãi với nhau, làm vườn ở sân sau hoặc đơn giản là tìm ai đó chơi một ván co. Với việc luyện tập ngày qua ngày, việc nấu ăn của họ sớm đạt đến một cấp độ khác và bây giờ họ đã là chuyên gia nấu nướng rồi. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 74 anh là một học sinh ưu tú. 1. Mọi người bước vào dinh thự. Lo lắng rằng Tịch Hạ Dạ có thể chán, Vương Huệ đã nhờ Trang Thư Nhung đưa cô lên lầu sau khi uống một tách trà trong phòng khách. Mặt khác, Mộ Đường Xuân gọi Mộ Du Thần đến phòng nghiên cứu. Phòng của Mộ Du Thần là phòng đầu tiên bên phải phòng khách lớn trên tầng 2. Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi họ khi Trang Thư Nhung mở cửa. Tịch Hạ Dạ liếc vào bên trong và nhận thấy cái phong cách tương tự như khu biệt thự Maple. Đó là một căn phòng nhỏ và thiết kế gần như giống hệt nhau. Thần Thần không bao giờ thích người khác ở trong phòng của nó, vì vậy bọn ta không bao giờ thay đổi phong cách căn phòng. Nó nên trông vui tươi hơn, nhưng ta đoán lũ trẻ Meet Writer Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 74 anh là một học sinh ưu tú. 1. Không thực sự quan tâm lắm. Trang Thư Nhung chỉ cho Tịch Hạ Dạ đi vào trong và tiếp tục. Con tự nhìn quanh căn phòng đi. Con sẽ ở đây bất cứ khi nào con quay lại trong tương lai. Bọn họ đã chuẩn bị quần áo cho con và một số nhu yếu phẩm hàng ngày trong tủ quần áo. Cứ nói với người hầu nếu con cần bất cứ thứ gì khác. Con đã gả vào Mộ gia rồi và chúng ta đều ở cùng con, vì vậy con không cần quá khiêm tốn đâu. Giọng của Trang Thư Nhung dịu lại và bà đột nhiên quay đầu về phía Tịch Hạ Dạ đang im lặng. Vì Thần Nhi đã tự mình chọn con, chúng ta không có gì để ý kiến cả. Chúng ta chỉ hy vọng rằng cả hai con sống hạnh phúc với nhau. Là vợ của nó, con phải quan tâm và chăm sóc nó. Chúng ta thường không bao giờ chú ý nó nhiều và nó. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 74, anh là một học sinh ưu tú. 1. Trang Thư Nhung đột nhiên ngừng nói. Sau đó, bà liếc nhìn Tịch Hạ Dạ trước khi rời đi. Tịch Hạ Dạ nhìn Trang Thư Nhung khi bà bước đi, im lặng và suy nghĩ một chút trước khi vào phòng. Cô có thể cảm thấy sự hiện diện của anh khi cô bước vào trong. Những cánh cửa kính dẫn ra ban công đã được mở và gió lạnh thổi vào căn phòng. Còn có một mùi thơm không xác định trong không khí. Cô trở lại phòng khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cánh cửa kéo bên phải, cô tìm thấy một phòng học lớn. Ba giá sách cao chứa đầy sách, tuy nhiên, nó không giống như những cái ở Maple, những quyển sách ở đây cần một cái thang để leo tới được kệ trên cùng. Tuy nhiên, số lượng sách vẫn gây ngạc nhiên cho Tịch Hạ Dạ. Cô bước vào và nhìn xung quanh, nhận thấy Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 74 anh là một học sinh ưu tú. 1. Rằng một trong những kệ sách giống cái ở Maple. Các cuốn sách được sắp xếp theo thể loại. Sự khác biệt nằm ở chỗ có một số sách liên quan đến quân sự, thứ hoàn toàn vắng mặt ở Maple. Cô lấy một trong những cuốn sách đó, ngồi cạnh một cái bàn và bắt đầu lật dở cuốn sách. Sau vài cái liếc mắt, cô nhận thấy rằng chữ viết sẽ xuất hiện lẻ tẻ trong cuốn sách để viết nguệch ngoạc một số ghi chú. Đó là một thói quen tương tự như cô. Đó là một trong những cuốn sách trong bộ sưu tập lịch sử. Cô không đặc biệt hứng thú với lịch sử. Khi còn đi học, cô ấy học cực kỳ tệ những môn nghệ thuật và văn học. Thẩm Văn Na đã nghĩ đến việc biến cô ấy thành một người Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 74 Anh là một học sinh ưu tú. 1. Phụ nữ thanh lịch và hiểu biết, rồi cô có thể theo đuổi con đường sự nghiệp của bà và trở thành một giảng viên đại học. Tuy nhiên, Tịch Hạ Giả bị ảnh hưởng bởi ông ngoại Thẩm Nguyệt và quyết định vào học tại một học viện doanh nghiệp quân sự. Thật không may, không lâu sau khi cô ấy nhập học, cô ra nước ngoài và chuyên ngành quản lý kinh doanh. Sau đó, cô vào làm cho tập đoàn Quang Vinh Thế Giới từ khi trở về cho đến bây giờ. Cô mỉm cười bất lực trước khi bỏ cuốn sách trở lại. Ngay khi cô định tìm một cuốn sách khác, cô tìm thấy một ngăn kéo bí mật giữa những kệ sách chứa đầy chứng nhận giải thưởng và cốt. Ngạc nhiên, cô nhanh chóng đi qua đó và watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 74 Anh là một học sinh ưu tú. 1. Nhìn kỹ hơn một vài cái trong số đó. Tất cả đều là bằng chứng về thành tích xuất sắc của người đàn ông đó. Có một giải thưởng học bổng hạng nhất, một giải thưởng sinh viên hàng đầu quốc gia, và tất cả các loại giải thưởng từ các cuộc thi kèm theo rất nhiều chứng chỉ khác bằng tiếng Anh mà cô không thực sự biết được chúng là về cái gì. Anh chắc chắn là một học sinh ưu tú. Tịch Hạ Giả cảm thấy ngày càng kinh ngạc hơn khi cô nhìn thấy các chồng giấy chứng nhận và giải thưởng này. Cô gần như bị chết bởi mặc cảm tự ti của mình vì cô đã luôn học kém. Chứng chỉ duy nhất cô từng nhận được trước đây là chứng chỉ thành tích trong một câu lạc bộ, và chứng chỉ đó là để khuyến khích mà thôi. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 74 Anh là một học sinh ưu tú. 1. Cái biểu cảm vừa cười vừa nhăn nhó của em đó là sao vậy? Có gì thú vị về những thứ này mà mắt em dán vào chúng thế kia? Người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau Tịch Hạ Giả, giọng nói của anh ta khiến Tịch Hạ Giả nhảy dựng và cô làm rơi cái chứng chỉ bọc đỏ lên sàn nhà. Cô quay lại trong cơn sốc và trở nên tức giận khi thấy Mộ Du Thần đứng đằng sau cô. Anh đi mà không có tiếng động gì hết vậy, anh đã làm em sợ bao nhiêu lần rồi đấy. Mộ Du Thần nhướng mày khi nhìn cô, anh nhặt cái giấy chứng nhận trên mặt đất lên và đi qua cô. Sau đó, anh ngồi xuống trên một chiếc ghế gần đó. Em đang làm gì sai trái à, sao em lại hốt hoảng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mới người đi như một con ma làm watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 18 Meet Writer 74 Anh là một học sinh ưu tú. 1. Người ta hết hồn ở mọi nơi nhé. Tịch Hạ Giả lườm anh ta và lấy lại giấy chứng nhận từ anh. Cô mở nó ra và nói, em không ngờ rằng anh cũng nhận được giải thưởng này. Anh có phải là người mà giáo viên lớp em nói rằng đã phá vỡ kỷ lục của cuộc thi sáng tạo không? Em nghe nói chưa có ai vượt qua được kết quả đó cả. Thật sao, anh trên em vài khóa đấy. Nếu đó là sự thật thì thế hệ trẻ cần phải cải thiện nhiều. Mộ Du Thần không hề có chút khiêm tốn nào khi anh nhìn cô với vẻ thích thú. Có những môn chuyên ngành trong các môn học thuật, em mạnh về các lĩnh vực khác, dù sao thì hồi đó em cũng không biết anh có xuất sắc đến mức nào cũng không ảnh hưởng đến em. Tịch Hạ Giả không thể kìm chế nói lại anh ta. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.